Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, sâu thẳm âm ảnh bên dưới. Là gì đó? Chuyện gì xảy ra? Cái này hắc ám, tại âm ảnh từ hư không khe hở bên trong mãnh liệt mà ra. Đem ở đây tất cả cường giả đều bao phủ trong nháy mắt. Truyền kỳ cường giả nhóm cũng đều khiếp sợ phát hiện. Chính mình nguyên bản chiến đấu chiến trường đã triệt để bị mê vụ bao phủ, trở thành một mảnh kéo lấy nồng đậm kiềm chế khí tức hắc ám không gian. Không gian này yên bình không gì sánh được, cùng xung quanh không ngừng nổi lên gợn sóng thời không gợn sóng không hợp nhau. Mê vụ, âm ảnh, hắc ám, làm sao có thể? Cơ hồ tất cả đối hư không hơi có hiểu rõ truyền kỳ cường giả cũng không khỏi đến sửng sốt một cái. Chớp mắt, mọi người đều biết, hư không là thế giới bên ngoài hư vô. Ngoại trừ thế giới bản thân tràn lan thời không ba động hình thành thời không loạn lưu bên ngoài. Hầu như không tồn tại bất kỳ cái gì sự vật, gì đó thời không phong bạo chờ kinh khủng hư không tai nạn. Cũng đơn giản chính là bạo loạn thời không ba động thế thôi. Vũ khí, tại loại này liền ngay cả cương thiết chiến hạm, nếu như không có phù văn bảo hộ cũng biết trong nháy mắt bị xé nát khủng bố hư không. Làm sao có thể cất ở đây sao yên bình vũ khí? Nhưng bây giờ cũng không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Từ hư không khe hở bên trong tuôn ra âm ảnh đã đem tất cả cường giả bao phủ. Ngay sau đó, theo âm ảnh càng lúc càng nồng nặc, hắc ám càng ngày càng thực chất hóa, toàn bộ Colonos thế giới xung quanh đã bị nhiệt vị truyền kỳ cường giả khuấy động như là hỗn độn hư không, đều bị nuốt vào một cái cự đại không gì sánh được. Giống như viên cầu trong bóng tối, nó ngay tại nhanh chóng thành hình, tựa hồ muốn hóa thành một cái cự đại trứng, to lớn kén. Nhưng cho dù là không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không có người lại để cái này hắc ám kế hoạch thuận lợi tiến hành tiếp. Trước đó mấy ngày chiến đấu, mặc dù nói tịnh không có bất kỳ cái gì một vị truyền kỳ cấp tồn tại bị chí mạng tổn thương, liền xem như nhìn qua thê thảm nhất, thụ thương số lần nhiều nhất hư không cự thú Levia, chuyển đổi thành nhân loại cũng đơn giản chính là xương mặt xương mũi cấp bậc. Nhưng chiến đấu cuối cùng là cần hao phí tinh lực, nhiều ngày tiếp tục không ngừng cường độ cao tác chiến đích xác xác tổn hao tinh thần của bọn. Hắn, lại thêm bọn hắn đang chìm thấm ở cùng đối phương chiến đấu bên trong. Bị đột nhiên đánh lén, hắc ám sương mù lực lượng tối đại hóa, cho nên lúc này mới lập tức liền cầm cố lại tất cả cường giả. Có thể đợi đến đám người kịp phản ứng. Liên tuyệt sẽ không cho phép âm ảnh đem bọn họ nhốt lại. Thứ quỷ hắc ám trong sương mù, do xua nhìn chung quanh bốn phía, đang không ngừng hướng hắn tiếp cận hắc ám. Chiến sĩ không khỏi nhăn lại mi đầu, phảng phất nhìn thấy gì đó mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, tịnh không có xuất thủ, nhưng sau lưng lại xuất hiện bốn tay cự thần hư ảnh. Cao mấy trăm thước cương chi lực hư ảnh trầm mặc giơ lên thiết quyền. Sau đó tại trong chớp mắt chiều lấy xung quanh đánh ra mấy vạn kế kéo lấy bạo liệt quyền phong đấm. Thẳng, tức khác, kia nguyên bản bao phủ thế giới cùng hư không. Yên bình tới như là nước đọng hắc ám tức khắc liền bắt đầu đung đưa kịch liệt lên tới. Tựa như là bị từng đảo không bao giờ ngừng nghỉ biển động sóng lớn oanh kích lấy như thế. Lấy do xua thực lực hôm nay, thế gian này có thể cầm cố lại hắn đồ vật đã không nhiều lắm. Bất kỳ cái gì không có đến siêu mật độ giản tịnh vật chất cấp bậc tài liệu tại trước mắt hắn đều thùng rỗng kêu to, mà truyền kỳ cấp phong ấn trận pháp nếu như không có đặc biệt nhiều xinh đẹp, cũng rất dễ dàng bị hắn trực tiếp đánh nát, thời không đều vô pháp đem hắn trói buộc tại một cái thế giới. Huống chi cái khác, nhưng kỳ quái, cho dù là vụ hải bị do xua oanh kích kịch liệt ba động, phảng phất tại sau một khắc liền muốn hoàn toàn tán loạn vậy. Nhưng nó vẫn không có thật bị đánh tan, thậm chí chính tương phản, tại tiếp nhận do xua một vòng đơn phương tấn công mạnh về sau. Màu đen vũ khí phảng phất nhận lấy gì đó kích động, bất thình lình liền bắt đầu cấp tốc tăng sinh xung quanh trong hư không, tức khắc liền hiện ra trước. Đó gấp đôi, gấp ba mê vụ, lại một lần nữa chiều lấy chiến sĩ tiếp cận mà đến. Vật lý công kích vô hiệu sao? Hay là nói có được hấp thu năng lượng tự mình mọc thêm năng lực? Đối với truyền kỳ cường giả nhóm mà nói, chiến đấu bên trong nhưng thật ra là không có chút nào suy đoán có thể nói. Lấy bọn hắn lực lượng cùng quan trắc năng lực, bất kỳ cái gì một loại công kích chỉ cần xuất hiện một lần, liền sẽ bị triệt để nhìn thấu. Tại bọn họ thế giới bên trong, chưa biết công kích cơ hồ hoàn toàn không tồn tại. Vô luận cỡ nào tinh tế xảo diệu kỹ xảo, cho dù là chính bọn hắn làm không được, lại luôn có thể toàn bộ lý giải. Lúc này chính là lúc chiến đấu khác. Do xua đợi não tốc độ trước đó chưa từng có cấp tốc vận chuyển, thu tập xung quanh tất cả tin tức tiến hành phân tích. Hắn đồng tử hóa thành màu bạc cương thiết quang trạch, đảo qua xung quanh hư không, tức khắc màu đen mê vụ vi mô kết cấu, nồng độ năng lượng, mọc thêm tốc độ cùng đối xung quanh hư không ảnh hưởng đều toàn bộ biết được. Phần tử cấp bậc màu đen hạt nhỏ đại quy mô tụ hợp, nhìn như là mê vụ, trên thực tế lại thông qua điện từ lực kết nối vì một cái chỉnh thể. Sát na, Joshua liền đã đối với địch nhân tồn tại như thế ở ngực kia cùng hắn nói là mê vụ, chẳng bằng nói là một tấm lưới, một tấm lọc qua hư không, lọc qua thế giới, tinh mịn tới tầm thường nhân loại vô pháp tưởng tượng lưới lớn. Mà nó đẹp bắt, cũng không phải là gì đó cụ thể con mồi, mà là bên trong thế giới này ở khắp mọi nơi, năng lượng. Đây là thôn phệ quang mang hắc ám, bắt được năng lượng lưới lớn, nhiệt lượng cùng động năng cũng là một loại năng lượng, cho nên do xua quyền tại ngay từ đầu có hiệu quả. Nhưng ở lúc đầu lực phá hoại trôi qua về sau, lực lượng kia cũng biết bị bọn chúng bắt được, hóa thành tự thân trưởng thành sức ăn, toàn bộ trong hư không, nguyên nhân đại ma triều mà dày đặc năng lượng ngay tại cấp tốc tiêu tán, mà như nhau bị nó bao phủ Colonos thế giới, càng là bởi vì năng lượng dần dần biến mất mà biến thành băng lãnh lên tới. Tiếp qua một hồi, nói không chừng toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vậy băng phong đóng băng, cuối cùng trở thành đệ thất thâm uyên như thế băng hàn tĩnh mịch thế giới. Mặc dù màu đen mê vụ đã bị Joshua khám phá, nhưng nó hành động lại sẽ không bởi vậy mà chậm chạp. Nương theo lấy vụ hải thủy chiều cuồn cuộn, hư không bên trong quang mang lại một lần nữa ảm đạm, nguyên nhân đại ma chiều mà một lần nữa sáng lên tinh thần chi quang. Bản chất chính là bởi vì trong hư không tràn lan năng lượng quá nhiều sinh ra, mà màu đen mê vụ lúc này chính săn thức ăn lấy những năng lượng này. Joshua có thể cảm giác được phương xa Hắc Long Vương Chiano truyền đến chấn kinh tinh thần ba động, tựa hồ nó âm năng lượng cũng không ngoại lệ, đang bị lặng yên không tiếng động hắc ám chỗ thôn phệ. Tại chàng phần đông truyền kỳ cường giả, bao gồm ác ma, Long Vương, hư không cự thú cùng hoàng kim hạm đội đang bị nuốt nhập kia một cái chớp mắt đều không hẹn mà cùng tiến hành công kích, tựa hồ muốn đánh vỡ cái này hắc ám, nhưng một chuyến này động cũng không có lớn hơn hiệu quả. Liền như là Joshua trước đó đấm thẳng một dạng, ngược lại làm địch nhân bắt đầu mọc thêm, mà nhận lấy nhiều như vậy công kích, trong hư không vụ hải cũng bắt đầu cấp tốc nhúc nhích. Nó tựa hồ muốn bắt đầu phản kích, tiêu hóa hết trong cơ thể mình những này con mồi. Tức khắc, hắc ám nội bộ, âm ảnh ngay tại ngưng tụ, vô tận màu đen hạt tròn tại kịch liệt lôi hệ ma lực ba động, cũng chính là to lớn điện từ lực vận chuyển bên dưới bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Bọn chúng tại trong chớp mắt liền ngưng kết thành trăm ngàn vạn hiệp ước mạc hạt mưa lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, phảng phất có thể thôn phệ quang mang màu đen kim châm. Sau đó cứ như vậy chiều lấy tất cả ở trong cơ thể nó truyền kỳ cường giả cấp tốc phát xạ mà đi. Trong hư không không có lực cản, kim châm trong nháy mắt liền đã tới chính mình tốc độ lớn nhất. Bọn chúng liền như là một hồi theo bốn phương tám hướng mà đến mưa to. Muốn đem tất cả mục tiêu đều toàn bộ đâm xuyên, màu đen vũ khí đã từng tao ngộ qua rất nhiều cường địch. Nhưng bất kỳ một vị cường địch cũng không thể tại công kích của nó bên dưới lông tóc không tổn hao. Gì, nhưng lần này, chỉ sợ muốn ngoại lệ, Joshua cũng không biết những người khác lại ứng đối như thế nào. Dù sao đối với hắn mà nói, màu đen sương mù lần này phản kích có một số làm cho người thất vọng. Đối mặt theo trên dưới trái phải trước sau đồng thời đánh tới. Lấy 1/20 tốc độ ánh sáng đánh tới vô tận màu đen gai nhọn. Chiến sĩ sau lưng lần nữa hiện ra cương thiết cự thần hư ảnh nhưng cùng trước đó khác nhau rất lớn. Chính là cự thần hư ảnh tại xuất hiện sát na liền bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành cùng Joshua bản nhân không xê xích bao nhiêu tình trạng. Nó thậm chí cuối cùng cùng chiến sĩ thân thể dung hợp. Chỉ còn lại có 4 cái tay cánh tay. Có thể nghe thấy to lớn chất lượng ngay tại cực độ áp xúc thanh âm. Có thể trông thấy xung quanh thời không gợn sóng bắt đầu lấy Joshua làm trung tâm lõm xuống. Tại chiến sĩ đầu vai, hai đôi ngân sắc phảng phất kim loại một loại cường tráng cánh tay đã ngưng tụ hoàn tất. Bao gồm Joshua bản thể tại phía trong 6 chỉ nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Làm xung quanh hư không như là biển động một loại nhấc lên sóng lớn. Mà xuống một cái chớp mắt, chính là vung đánh, tại màu đen gai nhọn lấy cấp tốc lao vùn vụt tới thời điểm. Do thôi chân đạp hư không, mặt không biểu tình, mà cái kia bao phủ chung quanh trên dưới 6 tay đã mang theo ầm vang bạo khởi thời không gợn sóng. Đem tất cả đánh tới công kích toàn bộ ngăn cản. Lấy vạn làm đơn vị tính toán màu đen kim châm như là mưa to. Dùng mỗi giây ngàn vạn mét tốc độ đánh tới. Mà do sư lựa chọn ứng đối phương pháp. Liền đem mỗi một quả hạt mưa đều đánh nát. Lấy do xua làm trung tâm. Thời gian phảng phất bất động. Chỉ có thể nhìn thấy vô số đoàn như là mực nước một loại màu đen vũ khí ngay tại cấp tốc tán loạn. Tại đã nhắm hai mắt lại. Dùng thuần túy năng lượng cảm ứng đến cảm giác xung quanh trong lòng chiến sĩ. Kia gần như đồng thời đánh tới màu đen gai nhọn kỳ thật cũng là có tuần tự phân chia. Mà hắn sở tác, chỉ là không có bất luận cái gì xinh đẹp. Thật đơn giản từng cây ngón tay chỉ ra. Y theo thứ tự trước sau đem tất cả gai nhọn toàn bộ theo nát. Đem bọn nó đánh thành hắc vụ. Bành bành bành bành bành trong hư không. Vốn nên không có thanh âm, nhưng màu đen gai nhọn sụp đổ sinh ra hắc vụ, lại có thể gánh chịu ba động, Joshua thân thể tố chất cùng phản ứng năng lực đã cao tới không thể tưởng tượng tình trạng. Loại này phổ phổ thông thông công kích, đối hắn áp căn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cứ như vậy à, cảm giác được xung quanh ngưng tụ màu đen vũ khí tựa hồ là bởi vì chấn kinh với mình ứng đối phương. Pháp mà tạm dừng ngưng tụ gai nhọn hành động, Joshua một lần nữa mở hai mắt ra, liếc nhìn xung quanh, mà liền tại một cái chớp mắt, phảng phất là chiến sĩ ứng đối xuất hiện gì đó sai lầm. Một cái màu đen gai nhọn thế mà vượt qua Joshua ngăn cản, hung hăng đâm vào trên người hắn, nhưng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Căn này màu đen gai nhọn cũng trong nháy mắt sụp đổ là đen sương mù. Joshua thân thể cường độ cùng cánh tay của hắn tịnh không khác biệt. Đều là cực độ ngưng tụ giản tịnh vật chất, đâm vào chiến sĩ trên thân thể, cùng bị hắn xuất thủ ngăn cản không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nhưng cũng bởi vì như thế, Joshua mới giật mình đại ngộ nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này, không nghĩ tới, lại là loại công kích này, đang cố ý buông tha một cái màu đen gai nhọn. Để nó công kích tại chính mình trên thân thể về sau. Do xua cuối cùng là tự mình cảm nhận được màu đen gai nhọn chân chính uy lực nhìn như nhỏ li ti. Trên thực tế lại hoàn toàn do điện từ lực ngưng tụ mà thành gai nhọn. Có siêu việt tuyệt đại bộ phận vật chất mật độ, tại nó quanh thân quanh quẩn yếu ớt điện lưu, thậm chí có thể tạo thành phần tử cấp vật chất tan rã hiện tượng. Lại phối hợp hắc vụ bản thân năng lượng hấp thu hiệu quả. Dạng này một dạng tầm thường năng lượng hộ thuẫn cùng vật chất phảng phất đều đối gai nhọn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trọng yếu nhất chính là nếu như nhất thời chủ quan bị màu đen kim châm đâm vào thể nội, cho dù là truyền kỳ cường giả cũng biết bị chiến sĩ cắt đứt thể nội năng lượng tuần hoàn, tạo thành phản ứng dây chuyền mà thụ thương, mộc mạc mà cường lực công kích. Đáng tiếc đối với mình không có hiệu quả. Do Xuân lắc đầu, thân thể của hắn tại đạt thành cương chi lực 27% đồng hóa về sau, toàn bộ thân thể tầng ngoài đều đã là giản tịnh trạng thái vật chất. Cho dù là một sợi tóc xuất ra đi, cũng là đủ để đâm xuyên hết thảy thần binh lợi khí. Nếu như không phải lão giáo hoàng loại kia có thể khống chế tốc độ ánh sáng vô lại năng lực, thế gian này cơ hồ không có đồ vật có thể thương tổn tới hắn. Vô luận là vật chất bài am hiểu, hay là năng lượng hấp thu, đều đối chiến sĩ một chút vô ý nghĩa. Nói đến, điện từ lực ngưng tụ, làm sao cảm giác giống như là đầu kia cổ long lực lượng. Vũ khí, cùng đầu kia trong tay nắm giữ lôi đình chi lực cổ long có quan hệ gì? Xung quanh vụ hải ngay tại kịch liệt mãnh liệt, tựa hồ là cái khác truyền kỳ cường giả ngay tại ứng đối kia mưa to một loại gai nhọn vây công. Nhưng do xua xung quanh hắc ám lại tạm thời đình chỉ hành động, tựa hồ là bởi vì chiến sĩ không thể tưởng tượng ứng đối phương pháp cùng thân thể tố chất mà kinh ngạc, mà do xua nhưng không có để ý nhiều như vậy, ngược lại là quan tâm tới hắc vụ lực lượng bản chất. Bất quá cũng không kỳ quái, cổ long lực lượng bị những người khác học được, sau đó dùng tới đối phó chính nó, rất hợp lý. Cổ long lực lượng vào tình huống nào đó có thể coi là tự nhiên hiện tượng. Trí tuệ sinh mệnh theo tự nhiên hiện tượng bên trong hấp thu tri thức, chính vũ trang, sau đó phản quay đầu lại đối phó tự nhiên hiện tượng. Rất hợp lý, mà đổi thành một bên, tựa hồ là biết được trước đó cái chủng loại kia công kích đối do xua không dùng. Cho nên hắc ám vụ hài tại tạm dừng mấy giây sau, liền bắt đầu kịch liệt phun trào lên, cùng đối phó cái khác truyền kỳ cường giả bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Đã từng cùng vô số cường đại địch người giao chiến qua hắc ám cũng không phải là chưa bao giờ gặp. Giống như chiến sĩ dạng này, cơ hồ vô pháp bị phá hủy địch nhân, cho nên bọn chúng biết chính mình có lẽ dùng ra như thế nào công kích. Hắc ám mê vụ trung tâm, tia chớp màu tím sẫm tại âm ảnh bên trong khuếch tán, làm vô tận màu đen hạt nhỏ thông qua lấp lóe lôi đình bắt đầu ngưng tụ. Nó tạo thành một cái cực độ ngưng tụ hạch tâm, bắt đầu tích góp làm hư không cũng theo đó run sợ năng lượng cùng chất lượng. Nhưng cũng không phải là chỉ có nó mới có thể tiến hành công kích, mà tất cả những người khác chỉ có thể bị động bị đánh. Ngay tại hắc ám mê vụ bắt đầu ngưng tụ hạch tâm thời điểm, mê vụ một chỗ khác, do thơ chân đạp hư không, hắn toàn thân trên dưới phóng xạ ra nhiệt độ cao quang mang, làm mạch điện một loại xích hồng sắc đường vân xuất hiện ở thân thể của mình phía trên. Chiến sĩ hít một hơi thật sâu, tức khắc xung quanh trong hư không, nguyên bản đang không ngừng chiều lấy hắc ám hạch tâm ngưng tụ năng lượng thế mà bị một cỗ to lớn hấp lực dẫn dắt, tràn vào trong miệng của hắn, tiến vào hoàn toàn hình thái chiến đấu. Do xua nắm chặt chính mình sáu quyền, trong con mắt lóe ra màu bạc cương chi lực quang mang. Do xua có thể rõ ràng cảm nhận được, tại kia thôn phệ hết thảy năng lượng trong bóng tối, ngay tại phát sinh một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi biến hóa chân không ngay tại xuất hiện. cũng không phải là vũ trụ chân không cùng trong hư không loại kia không tồn tại bất luận cái gì mắt trần có thể thấy vật chất chân không, mà là chân chân chính chính tuyệt đối chân không. Sở dĩ năng lượng ngưng tụ cùng chân không hoàn toàn tương phản tình trạng cùng lúc xuất hiện, chính là bởi vì tại kia một vùng không gian bên trong tất cả năng lượng đều bị hắc ám chỗ rút ra, sau đó áp xúc trí hắc ám trong trung tâm, cực độ ngưng tụ cùng tuyệt đối chân không. Như thế cực đoan tình huống cứ như vậy xuất hiện ở do xua trước mắt, đang kinh người điện từ lực lập trường trói buộc dưới, hắc ám hạch tâm ngay tại đem chính mình chuyển biến làm một khỏa mật độ vượt qua do xua bên ngoài thân siêu mật độ vật chất màu đen tụ hợp thể, mà kia chân không phạm trù cũng bởi vì màu đen hạch tâm mật độ gia tăng mà tiến một bước mở rộng. Chiến sĩ trong chớp mắt liền xem thấu màu đen sương mù dự định. Nó dự định tại hắc ám hạch tâm thành hình nháy mắt kia, sử dụng màu đen gai nhọn trực tiếp đánh vỡ hắn cân bằng, phóng xuất ra đủ để phá hủy hết thảy khủng bố chất lượng thủy triều lên xuống lần thứ nhất bạo tạc, là cấp tốc mở rộng chân không đem xung quanh vạn vật hút vào. Mà lần thứ hai bạo phát, chính là vật chất hạch tâm vỡ vụn, tạo thành đại quy mô vật chất năng lượng tán loạn hiện tượng. Quy lực này đủ để phá hủy vạn vật, đem quét sạch qua hết thảy đều hóa thành thuần túy nóng hạt ion biển. Trong chân không bảo, cỡ nhỏ nhân công chất lượng giờ, vô pháp cướp bóc năng lượng, liền tiến hành vật chất hủy diệt sao? Đối mặt địch nhân cấp tốc ngưng tụ vật chất năng lượng, vẫn duy trì hình người do xua nhưng là đưa tay ra cánh tay. Hắn biểu lộ yên bình, màu bạc quang huy tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ, nương theo lấy cương chi lực mãnh liệt, màu bạc trắng cương thiết tại chiến sĩ lòng bàn tay lưu động thành hình, cuối cùng hóa thành một bả băng lãnh kim loại trường thương. Không gian theo trường thương sắc bén mũi thương lắc lư mà lắc lư, sinh ra trận trận gợn sóng. Do xua ước lượng một lần, cảm giác vẫn còn có chút không hài lòng lắm, thế là màu đỏ hỏa diễm dung hội tiến mũi thương, để cho trường thương đỉnh cao xung quanh không gian phóng thích ra bởi vì không gian lõm xuống mà vặn vẹo nóng rực quang mang. Trường thương cũng không phải là đơn giản súng mâu, mà là cương chi lực bắn ra, là chất lượng cao tới mấy chục vạn tấn giản tịnh trạng thái vật chất ngưng tụ. Một tòa núi nhỏ trọng lượng bị áp xúc là một bả một người cao trường thương. Bổ sung lấy do xua làm nóng cực trăm ngàn vạn độ nhiệt độ cao. Đây là thế giới vật chất đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng là thô bạo nhất lực lượng. Nói thật, ta thật sự là không hiểu rõ, lại dám đồng thời đánh lén 8 vị truyền kỳ cấp tồn tại, đồng thời đem bọn họ cầm tù tại thể nội. Người cái này hắc ám, đến tột cùng là đang xem thường ai? Cho dù là thần cũng sẽ không như thế ngạo mạn. Tay cầm trường thương, do xua hiu hiu nheo mắt lại, hắn nhìn ra màu đen vụ hải một chút vô ý nghĩa tầm mắt ngăn cản, nhìn thấy cấp tốc thành hình hắc ám hạch tâm chân thân, nó ngưng tụ tốc độ thật nhanh nhưng chiến sĩ càng nhanh. Trong tay hắn cương thiết trường thương đã bị phản ứng nhiệt hạch nhiệt độ cao làm nóng tới như là mặt trời một loại kim hồng, bạo liệt năng lượng tràn lan là thiểm điện điện tương, chiều lấy xung quanh hư không khuếch tán, đủ để phá hủy hết thảy công kích đã tại chiến sĩ lòng bàn tay thành hình. Cho nên, hắn giơ lên trường thương, nhắm ngay âm ảnh mê vụ trung ương, cảm thụ ánh sáng mặt trời a, không biết tên hắc ám, nương theo lấy mạnh mẽ không gì sánh được chất lượng bắn ra vặn vẹo không gian, chỉ có thể nhìn thấy một đạo kim sắc quang hồ phá vỡ âm ảnh, bị do lực lượng gia tốc tới không thể tưởng tượng trình độ cương thiết trường thương xuyên qua hắc ám. Trước hắc ám mê vụ một cái chớp mắt đánh trúng tại hắc ám hạch tâm phía trên, chân không thế giới không có thanh âm, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, kịch liệt cuồn cuộn quang mang đâm rách hắc ám,